Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Cái kia thiên hà bên ngoài truyền thuyết. So sánh với Bắc Hải Trấn, Lâm Hải Thôn nơi này chỉ có chừng 20 gia đình. Những gia đình này đều dựa vào biển mà sống, trừ bỏ cá lớn bên ngoài. Cái này Bắc Hải chỗ sâu ngẫu nhiên còn có thể vớt ra trân châu vỏ sò. Cái kia đáy biển trân châu chính là luyện chế pháp bảo cùng trận pháp cơ sở vật liệu. Cho nên chỉ dựa vào cái này Bắc Hải cá lấy được cùng trân châu thu hoạch liền có thể nuôi sống toàn bộ thôn người. Trần Trường Thanh bọn người ở tại Trần Hạo Đông hướng dẫn dưới đi vào thôn. Các thôn dân vừa nhìn thấy Trần Hạo Đông đều rối rít tiến lên chào hỏi. Trần Tam gia ngài đã tới. Đã lâu không gặp Tam gia. Trần Hạo Đông từng cái đáp lại. Ba ba, người trong thôn đều không cần làm việc sao? Trần Tử Nghênh tò mò nhìn chung quanh một lần. Phát hiện đại đa số thôn dân đều ngồi ở trước nhà đánh cờ. Nói chuyện phiếm, Trần Trường Thanh ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích nói. Nghênh nhi, bây giờ chuẩn bị vào đông, không phải bắt cá mùa. Cứ như vậy ra biển xuống nước sẽ rất nguy hiểm. Trần Tử Nghênh bừng tỉnh đại ngộ. Trần Hạo Đông nhìn Trần Trường Thanh một cái, khẽ gật đầu, không có lên tiếng. Rất nhanh, một đoàn người liền trải qua một cái miếu thờ. Miếu thờ bên trong cung phụng là một cái lão quy tượng đá. Trần Tử Nghênh lại tò mò. Ba ba, cái này đại ô quy là cái gì? Trần Hạo Đông vội vàng nói. Đây là Lâm Hải thôn thôn dân cung dưỡng thủy thần, là Bắc Hải thần quy. Nghênh nhi ngươi không muốn đối hải thần bất kính. Trần Trường Thanh tò mò đánh giá cái kia miếu thờ vài lần, phát hiện cái kia tượng đá phía trước còn trưng bày tế phẩm nguyên liệu nấu ăn. Xem ra Lâm Hải thôn thôn dân vẫn là hết sức thành tín. Coi như không phải ra biển thời tiết, bọn họ y nguyên thành tâm bái tế lấy cái này thủy thần. Trần Trường Thanh tiến lên, tò mò hướng Trần Hạo Đông hỏi. Cha, Hải Nhi có vấn đề muốn thỉnh giáo. Trần Hạo Đông chỉ Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh nói. Nghênh Nhi, người nhất định phải học một ít ca của ngươi cấp bậc lễ nghĩa. Trần Tử Nghênh ngửa đầu nhìn lên. Trời, a, Trần Hạo Đông đối Trần Trường Thanh nói ra. Chuyện gì? Trần Trường Thanh nói ra. Cha, không biết người đối cái này Lâm Hải thôn thủy thần biết bao nhiêu? Ta xem qua Bắc Cảnh dị sự ghi chép phía trên tựa hồ không có ghi chép cái này thủy thần đại nhân sự. Tích. Trần Hạo Đông trần chờ một chút, sau đó nói, liên quan tới thủy thần đại nhân sự tích, chúng ta phàm nhân cũng không tiện nói nhiều. Nếu ngươi có hứng thú, ta liền sai người đến thôn trưởng một bên kia đem Lâm Hải thôn thôn chí mượn tới cho ngươi đọc. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, ôm quyền nói ra, vậy Hải Nhi trước hết tạ ơn ba ba. Một đoàn người vừa đi vừa nói. Rất nhanh liền xuyên qua Lâm Hải thôn, Trần Trường Thanh bọn họ phát hiện, nguyên lai chỗ ở của bọn hắn không ở nơi này Lâm Hải thôn bên trong. Đi ra thôn thời điểm, Trần Hạo Đông đối Chu Long cùng hai cái phu xe nói ra. Các ngươi ở trong thôn tiểu điếm thu xếp tốt a, ta cái kia vách núi phòng nhỏ ở không được nhiều người như vậy. Chu Long gật đầu trả lời. Trần Hạo Đông lại đối một cái phu xe nói ra. Đợi lát nữa ngươi giúp ta đi thôn trưởng một bên kia. Muốn một quyển Lâm Hải thôn thôn chí mang cho Trường Thanh thiếu gia. Giao phó xong về sau, Trần Hạo Đông liền mang theo Trần Trường Thanh hai huynh muội rời đi Lâm Hải thôn. Đi một đoạn ngắn đường núi, bọn họ liền đi tới Lâm Hải thôn phía sau núi bên cạnh vách núi. Nơi này xây dựng một nhà phòng nhỏ, cũng không lớn, đoán chừng chính là Trần Hạo Đông tự mình xây dựng. Trần Hạo Đông để Trần Trường Thanh huynh muội tại cửa ra vào chờ một chút. Sau đó liền vào đi thu thập một chút. Trước khi hắn tới cố ý đi lĩnh hai tấm tịnh y phù chú. trong phòng sử dụng phù chú liền có thể sạch sẽ trong phòng dơ bẩn. Chỉ chốc lát sau, Trần Hạo Đông đi tới gọi Trần Trường Thanh bọn họ đi vào. Phòng nhỏ này chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Trong phòng có một cái giường, một cái ngăn tủ, một cái ghế. Trần Hạo Đông lại tại góc phòng trải hai cái đống cỏ. Đêm nay ta cùng Nghênh Nhi ngủ đống cỏ. Trường Thanh, thân thể ngươi không tốt đi nằm ngủ giường a. Sau khi đi vào, Trần Hạo Đông liền chỉ giường chiếu nói ra. Trần Trường Thanh, cha, liền để Nghênh Nhi ngủ giường a. Trần Tử Nghênh một lần ôm lấy Trần Trường Thanh eo. Ta cùng ca ca ngủ là được rồi. Trần Hạo Đông mặt đều đen. Trần Trường Thanh, Nghênh Nhi, ngươi trưởng thành, không thể cùng ca ca ngủ. Ca ca ngủ đống cỏ là được. Ngươi ngủ giường a. Trần Tử Nghênh, ta mới 10 tuổi, còn rất nhỏ đây. Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa. Nghênh Nhi, ta đã nói với ngươi một cái ở nơi này chư thiên vạn giới truyền lưu truyền thuyết. Nghe nói, ở nơi này chư thiên vạn giới trên trời cao tinh hà phía trên có một thần thú. Nó hai tay tựa như kìm, bát túc chạm đất, thân hình bằng phẳng, toàn thân trên dưới đều bị cứng rắn giáp xác bao khỏa. Hùng mãnh hết sức, nó một mực chú ý đến cái này chư thiên vạn giới. Chuyên môn trừng trị tiên phàm ở giữa chuyện ác. Truyền thuyết có một ít dị giới, nhân luân điên đảo, huynh muội ở giữa phát sinh vi phạm sự tình bị cái kia một đôi mắt nhìn chăm chú đến. Trần Tử Nghênh, sau đó thì sao? Trần Trường Thanh u ám mà nói. Sau đó những cái kia dị giới liền biến mất. Ca ca ngươi đừng gạt ta. Ta lại không phải là cái gì 8, 9 tuổi tiểu cô nương. Trần Tử Nghênh vẻ mặt không tin. Trần Trường Thanh nhìn về phía Trần Hạo Đông. Ngươi không tin liền hỏi một chút ba ba. Nếu là cái kia quan sát nhân gian luân thường thần thú tức giận sẽ còn trên trời rơi xuống thần lôi, hủy thiên diệt địa. Trần Hạo Đông phối hợp gật gật đầu. Đến lúc đó đoán chừng ngọc môn giới đều muốn hóa thành tro tàn. Trần Tử Nghênh gãi đầu một cái. Nghiêm trọng như vậy. Ta cùng ca ca ngủ chung, sẽ để cho toàn bộ thế giới hủy diệt. Trần Trường Thanh nghiêm túc gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu là nhiều mấy người cho Nghênh Nhi giải thích một chút liền tốt. Ta cuối cùng cảm thấy hai người các ngươi đang lừa ta. Được rồi, ta liền cố hết sức ngủ giường a. Trần Tử Nghênh vẫn đáp ứng một mình ngủ giường. Tốt rồi, các ngươi thu thập một chút. Mang lên hương nến, chúng ta liền đi cho mẫu thân các ngươi dâng hương. Trần Tử Nghênh chạy đến bên người Trần Hạo Đông. Ba ba, kỳ thật trước ngươi tại sao không để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tới bái tế mụ mụ? Nghe nói như thế, Trần Hạo Đông trong lòng có điểm khó chịu. Nói trắng ra là, chính là lúc trước hắn đều không đem đôi này nhi nữ để ở trong lòng. Thậm chí còn có thể cảm thấy bọn họ là vướng víu. Nhất là Trần Trường Thanh. Trần Hạo Đông thẹn trong lòng. Hắn há to miệng, nhìn một chút Trần Trường Thanh. Lại liếc mắt nhìn ngẩng đầu trông mong nhìn mình Trần Tử Nghênh. Trần Trường Thanh liền vội vàng tiến lên. Một tay giữ chặt Trần Tử Nghênh tay nhỏ. Nghênh Nhi, ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu. Ba ba một người đến. Là muốn một mình nhớ lại hắn cùng với mụ mụ hai người ngọt ngào thời gian. Chúng ta ở chỗ này, không sẽ quấy rầy đến hắn sao? Trần Tử Nghênh cái hiểu cái không gật gật đầu. Trần Hạo Đông thì là vẻ mặt cảm động nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh hướng về phía Trần Hạo Đông khẽ vuốt cằm. Giờ này khắc này, ngay cả Trần Hạo Đông mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Mình đời trước đến cùng có phải hay không cứu vớt ngọc môn giới? Vẫn là chém giết cái gì đại ma đầu? Cái này một trai một nữ, một cái tâm niệm thông suốt, tài trí hơn người, một cái khác thiên phú dị bẩm, là tu luyện kỳ tài, thậm chí là bắc cảnh đệ nhất thiên tài. Ta rốt cuộc là đã tu luyện mấy đời phúc khí? Trần Trường Thanh thấy Trần Hạo Đông còn đang ngẩn người. liền nhắc nhở một câu, ba ba, kỳ thật chúng ta cũng rất nhớ mụ mụ, dẫn chúng ta qua đi thôi. Trần Hạo Đông lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng đúng đúng, chúng ta này liền đi. Một nhà ba người mang theo bái tế hương nến, tế phẩm cùng đi ra khỏi phòng nhỏ. Trung Tư Điểm phần mộ ngay tại bên vách núi này. Mộ bia hướng về phía mặt biển. Trần Trường Thanh cảm thấy thiết kế như vậy có chút kỳ quái. Nhưng là đây là mụ mụ yêu cầu. Cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Mụ mụ ưa thích là được. Trần Hạo Đông bày xong bái tế vật dụng. Sau đó đối Trần Trường Thanh bọn họ nói ra. Trường Thanh, Ninh Nhi tới dâng hương. Trần Trường Thanh huynh muội phân biệt từ tay của phụ thân bên trong. Tiếp nhận hương dài, bái tam bái, sau đó riêng phần mình dâng hương. Trần Trường Thanh, mụ mụ, ngài không cần lo lắng. Ta đem muội muội chiếu cố rất tốt. Nàng bây giờ là Bắc Cảnh đệ nhất thiên tài. Ngài yên tâm đi, Trần Tử Nghênh, mụ mụ, ngươi yên tâm đi. Ca ca đã cùng Âu Dương gia Âu Dương tỷ tỷ đính hôn. Ngươi không cần lo lắng hắn không ai muốn. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, chờ Trần Trường Thanh huynh muội bọn họ hai người. Lên xong hương về sau, Trần Hạo Đông liền tại mộ bia một bên ngồi xuống. Hắn không nói một lời, cứ nhìn mộ bia. Trần Tử Nghênh lặng lẽ dùng vạn lý đồng tâm chú hỏi Trần Trường Thanh. Ca ca, ba ba đang làm cái gì? Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu, sau đó lên trước đối Trần Hạo Đông nói ra. Cha, ta cùng Nghênh Nhi đi về trước. Trần Hạo Đông khoát tay áo, cũng không nói chuyện. Trần Trường Thanh hiểu ý, khẽ gật đầu liền mang theo Trần Tử Nghênh đi về trước phòng nhỏ một bên kia. Vừa đi, Trần Tử Nghênh liền vừa nói, ca ca, vừa rồi ba ba liền là ở nhớ mụ mụ sao? Trần Trường Thanh gật đầu một cái, ngươi còn nhỏ, về sau ngươi có người thích liền sẽ biết rõ đây là một loại cảm thụ gì. Ta hiện tại liền thích ca, ca ngươi a. Trần Trường Thanh nhìn xem Trần Tử Nghênh mỉm cười, không phải loại này ưa thích, vậy ngươi ưa thích tẩu tử sao? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, sau đó nhún vai, về sau không biết, nhưng là bây giờ không có cảm giác. Trong lúc nói chuyện, hai người liền trở về cái kia phòng nhỏ. Lúc này, trong đó một tên phu xe đã mang theo Lâm Hải thôn thôn chí tới tại phòng nhỏ cửa ra vào chờ lấy. Trần Trường Thanh tiếp nhận thôn chí, vất vả đại ca, người cũng mau đi về nghỉ ngơi đi. Chậm một chút có thể muốn làm phiền ngài cho chúng ta đưa bữa tối đi lên. Là, Trường Thanh thiếu gia, mặt trời xuống núi về sau. Trần Hạo Đông mới về đến phòng nhỏ bên này. Nhìn ra được, hắn hẳn là uống một chút rượu. Trần Trường Thanh đem hắn dìu vào phòng ngồi vững vàng. Ba ba, cơm tối chuẩn bị xong. Nếu không ăn chút liền đi nghỉ ngơi đi. Hơi sớm thời điểm phu xe liền đem đồ ăn đưa đi lên. Chỉ là Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh đều không ăn cơm trước. Bọn họ đều tính toán đợi Trần Hạo Đông trở về sau ăn chung. Trần Hạo Đông khoát tay áo, dìu ta tới nằm một lần. Đêm nay ta liền không ăn cơm. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, đem Trần Hạo Đông đỡ đến đống cỏ nằm xuống. Trần Trường Thanh huynh muội nhìn lẫn nhau một cái. Trần Trường Thanh đối Trần Tử Nghênh nói, Nghênh Nhi ta đi ra bên ngoài đi dạo một vòng, ngươi cơm nước xong xuôi liền sớm nghỉ ngơi một chút a. Trần Tử Nghênh, ngươi đi đâu? Trần Trường Thanh nhún vai nói, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, ta không ở bên ngoài làm chút chuẩn bị ta khẳng định ngủ không được. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, ân, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, cẩn thận một chút. Ngay tại Trần Trường Thanh tại phòng nhỏ bên ngoài bố trí lâm thời cảm ứng phù trận, cộng thêm nửa vời cỡ nhỏ trận pháp về sau, Trần Trường Thanh liền về tới trong phòng nhỏ. Sau khi trở về, hắn phát hiện Trần Tử Nghênh cùng Trần Hạo Đông đều đi ngủ say. Hắn không khỏi cười khổ, còn tốt mình đi được không xa lắm. Trần Trường Thanh cũng không có gì buồn ngủ, cho nên an vị ở trước cửa sổ, mượn ánh trăng nhìn lên Lâm Hải thôn thôn trí. Cùng lúc đó tại Lâm Hải thôn bên ngoài, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Bóng hình xinh đẹp rơi xuống đất, vô số màu hồng cánh hoa theo gió mà động, tại bên cạnh nàng lượn vòng. Người tới chính là Tuyệt Tình Tông Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền rơi xuống đất sau, bấm ngón tay tính toán. Cái này địa phương nho nhỏ, lại có nhiều như vậy thiên tài tu luyện. Nàng muốn nhìn một chút Lâm Hải thôn phương hướng, lại nhìn về phía phương xa Lâm Bắc thành phương hướng. Đi trước nhìn bên này xem đi. Cuối cùng Lâm Thanh Huyền lựa chọn khoảng cách tương đối gần một bên kia. Trong lời nói, nàng thả người nhảy lên đằng không mà lên bay về phía Lâm Hải thôn phía sau núi. Trần Trường Thanh từng tờ lật lên thôn trí. Bất chi bất giác liền đến rạng sáng. Hắn đối loại này kỳ văn dị sự vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Có loại trước kia trên địa cầu nhìn hiếu kỳ cố sự cảm giác. Trần Trường Thanh nhìn thẳng đến hưng khởi. Ngoài phòng pháp trận một cơn chấn động. Tu giả, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN